Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cũng không có thể ở Tây Lê ở lâu, phía trước đồng ý Bắc Chu triều thần, sơ 10 sẽ chạy trở về Khô Nên, sơ 8 sáng sớm, ở Tây Lê gần lưu lại tam cả ngày. Mộ Dung Thu Vũ liền hướng Lê Hoàng chào từ biệt, chuẩn bị bước lên hồi Bắc Chu hành trình. Lê Hoàng thân thể không khỏe, lại kiên trì muốn đưa Mộ Dung Thu Vũ đến cửa cung, ai cũng khuyên không được. Trước khi chia tay, Mộ Dung Thu Vũ khuyên Lê Hoàng đừng lại xa đưa, còn đáp ứng hắn quá chút thời gian còn sẽ trở về vấn an Lê Hoàng. Nghe vậy, Lê Hoàng lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ tay nói. Hài tử, ngươi mang thai, còn muốn làm lụng vất vả quốc sự cũng đừng qua lại bôn ba. Ngươi có này phân hiếu tâm, phụ hoàng liền thấy đủ. Mộ Dung Thu Vũ ngồi trên xe ngựa cùng một chương chương quen thuộc gương mặt từ biệt. Luyến tiếc nơi này quen thuộc người, luyến tiếc nơi này quen thuộc hết thảy. Ta sẽ trở về, thực mau liền sẽ trở về. Đường xe ngựa đi xa sau, Mộ Dung Thu Vũ thăm dò hướng ra ngoài xem, những cái đó quen thuộc người còn đứng tại chỗ hướng nàng phất tay, kết quả là, nàng như vậy hô to ra tiếng. Lê Tiễn tự mình hộ tống Mộ Dung Thu Vũ hồi Bắc Chu, cùng tới khi vui mừng chờ đợi tâm tình bất đồng, trở về tóm lại là tâm tình áp lực nặng nề. Thu Vũ, ta muốn đem Tây Lê cùng Bắc Chu xác nhập kế hoạch trước tiên thực thi. Bên trong xe ngựa, Lê Tiễn ôm Mộ Dung Thu Vũ, ngữ khí kiên định mà kể ra. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, không được quá nóng này, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến cho Bắc Chu thần dân mãnh liệt phản đối. Lê Tiễn nói ra chính mình trong lòng vội vàng nguyên nhân. Hiện giờ ngươi mang thai gần 6 tháng, thực mau liền phải sinh sản. Đến lúc đó là ở Bắc Chu sinh, vẫn là ở Tây Lê sinh. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc một lát, thở dài nói. Ta còn không có tưởng hảo đâu, có lẽ ở Bắc Chu đi. Lê Tiễn kiên quyết lắc đầu, này cũng không phải ta kỳ vọng. Ngươi sinh sản khi, nguy hiểm thật mạnh, ta nhất định phải bạn ngươi tả hữu mới được. Chính là sinh sản sau đâu, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Bắc Chu làm bạn các ngươi mẫu tử hoặc mẹ con, đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Hài tử làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Này đó, đều là cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa trầm mặc, nàng đương nhiên cũng rõ ràng, này đó là thực nghiêm túc vấn đề. Nàng lại kiên cường, lại quả cảm, chung quy là cái nữ nhân. Nàng có yêu cầu dựa vào bả vai, hy vọng có thể có người làm bạn tả hữu, càng ngóng trông hài từ lúc sinh ra, có trượng phu cho lực lượng. Quan trọng nhất chính là, nàng trong nội tâm là hy vọng chính mình có thể ở Tây Lê sinh sản. Lê Hoàng chống một hơi, chính là vì chờ nàng sinh hạ Long Nhi. Nàng có tư tâm tưởng sinh hạ hài tử sau, có thể làm Lê Hoàng trước tiên nhìn đến hài tử, thỏa mãn trong đời hắn cuối cùng một chút chờ đợi. Nghĩ rồi lại nghĩ, Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng là thỏa hiệp. Kia thất gia nói xem, ngươi có cái gì diệu kế cẩm nang? Lê Tiễn câu môi cười thản nhiên, nói ra thật xấu hổ, diệu kế cẩm nang thật là có. Bất quá, đều không phải là vi phu nghĩ ra được. Hôm qua phê duyệt tấu chương khi Quý Quảng đi tìm ta. Hắn trầm giọng đem Quý Quảng dâng lên diệu kế cẩm nang nói cho Mộ Dung Thu Vũ nghe, Mộ Dung Thu Vũ nghe sừng sốt cuối cùng trên mặt là lại kinh ngạc cảm thán lại phẫn bực mâu thuẫn biểu tình. Này Quý Quảng, rốt cuộc là cái gì đầu thai, như thế nào có thể như vậy khôn khéo? Đây là không đánh mà thắng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ tán thưởng một chút Quý Quảng sau, ngay sau đó trừng mắt. Chuyện này ngươi đêm qua vì sao không nói? Mộ Dung Thu Vũ bất mãn trừng mắt Lê Tiễn. Lê Tiễn hắc hắc cười, đem đầu hướng Mộ Dung Thu Vũ cần cổ chôn. Đêm qua, chỉ nghĩ cùng ngươi điên đảo gối chăn, sớm đem chuyện đó nhi quên hết. Mãn đầu óc chỉ trang tình sự, về sau định là cái hôn quân. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, chọc Lê Tiễn đầu. Lê Tiễn cười càng hoan. Xuân tiếu khổ đoàn, phù dung trướng ấm. Nếu Thu Vũ ở ta bên người, làm hôn quân ta cũng nhận. Đừng nói bậy, ngươi muốn làm hôn quân, ta còn không muốn làm họa quốc yêu cơ đâu. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, vẻ mặt khinh thường. Lê Tiễn nhún nhún vai, hôn hướng Mộ Dung Thu Vũ đôi môi. Hôn quân yêu cơ, hiện tại chúng ta hào hào nói chuyện hai nước xác nhập việc đi. Quý Quảng dâng lên diệu kế cẩm nang, nghe tới thực buồn cười, thậm chí là thực ấu trĩ. Hắn kiến nghị tại không ảnh hưởng lê dân bách tính sinh hoạt phía dưới, Lê Tiễn vợ chồng trước trao đổi với nhau thành trì có khoảng cách tới nhau gần nhất trong bản đồ quốc gia thử chơi. Như vậy, không có chiến tranh, đối bách tính sinh hoạt không có thực chất tính ảnh hưởng, phản kháng cùng tranh luận thanh liền sẽ giáng đến thấp nhất. Hơn nữa này đều không phải là cắt nhường thành trì, gần là lễ thượng vãng lai trao đổi. Một ít cổ hủ thần tử nhóm liền không có mãnh liệt phản đối lý do. tháng Giêng ngày 12, Tây Lê Hoàng đế Lê Dực Tường lấy bệnh nặng vì tử, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Giám Quốc Thái tử Lê Tiễn, chính mình vinh thăng vì Thái Thượng Hoàng. Lê Tiễn đăng cơ xưng đế sau, sửa quốc hiệu vì Thiên Bảo Nguyên Niên. Bắc Chu Vĩnh Thịnh năm thứ 2 tháng Giêng ngày 15, là Tết Nguyên Tiêu. Tây Lê Tân Hoàng Lê Tiễn đưa lên Tây Lê thành trì ba tòa, mong ước Bắc Chu quốc phú dân cường. Kia ba tòa thành trì, vừa vặn là khoảng cách Bắc Chu quốc thổ bản đồ gần nhất ba tòa. Bắc Chu nữ hoàng Mộ Dung Thu Vũ rất buồn phiền, lâm thời triều khai triều hội trưng cầu văn võ bá quan ý kiến. Hôm nay hàng đại bánh có nhân, cũng không phải là như vậy ăn ngon. Cuối cùng, ở đủ loại quan lại không phản đối dưới, Bắc Chu nữ hoàng Mộ Dung Thu Vũ nho nhỏ đáp lễ cấp Lê Tiễn hai tòa Bắc Chu thành trì, phân biệt là khoảng cách Tây Lê quốc thổ bản đồ gần nhất hai tòa thành trì. Điểm này, là Quý Quảng dâng lên diệu kế cẩm nang chung đặc biệt cường điệu. Bởi vì cuối cùng kết cục là Tây Lê muốn gồm thâu Bắc Chu. Cho nên, ở cho nhau trao đổi thành trì khi Tây Lê nhất định phải bỏ được đưa, mà Bắc Chu phải về thiếu một chút. Kể từ đó, Bắc Chu triều thần còn sẽ cảm thấy đây là chiếm đại tiện nghi. Mồng 2 tháng 2, ngày Tết Long Đài đầu, chú thích ngày rồng ngẩng đầu. Theo truyền thuyết là ngày rồng tỉnh giấc và ngẩng đầu, lên trời, mang mưa đến cho nông dân. Theo tục lệ bên Tàu, đây cũng ngày cắt tóc đầu năm. Không cắt tóc trong tháng Giêng. Mồng 1, di ti, đến ngày này thì thi nhau đi cắt. Tây Lê Tân Hoàng Lê Tiễn tỏ vẻ, Bắc Chu nữ hoàng quá khách khí rồi. Vì thế bàn tay vung lên, đem Tây Lê tới gần Bắc Chu thành trì, lại lần nữa đưa lên ba tòa. Bắc Chu nữ hoàng Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa phiền muộn, triệu khai khẩn cấp triều hội. Sau đó, lễ thượng vãng lai, lại còn hai tòa bất đồng thành trì trở về. Hai vợ chồng chơi lễ thượng vãng lai, trao đổi thành trì tiểu trò chơi, chơi vui vẻ vô cùng. Chính là gần mấy ngày, ở lần thứ ba lễ thượng vãng lai thời điểm đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, Bắc Chu triều thần phát hiện không thích hợp nhi, phương diện này có miêu nị, hoài nghi có kinh thiên âm mưu, cũng nói thẳng đây là Tây Lê muốn dần dần gồm thâu Bắc Chu xu thế. Bắc Chu nữ hoàng Mộ Dung Thu Vũ bị nghi ngờ thực tâm tắc này liền kiên quyết cự tuyệt Lê Tiễn lại lần nữa đưa tặng thành trì hảo ý, lúc này, Quý Quảng diệu kế cẩm nang chung vở kịch lớn liền tới rồi. Dựa theo trước đó kế hoạch tốt Tây Lê bên này, Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt tiếp thu lễ thượng vãng lai sau, đột nhiên công bố muốn gồm thâu Bắc Chu. Lý do thực lệnh người khinh thường, hai nước hai hoàng, bất lợi với bọn họ phu thê bồi dưỡng cảm tình, hảo hảo sinh hoạt. Này một tuyên cáo, không thể nghi ngờ là ở Bắc Chu nhấc lên sóng to gió lớn. Các triều thần một đám tức muốn hộc máu chửi ầm lên Lê Tiễn âm hiểm đê tiện ích kỷ. Cũng có người âm thầm phỏng đoán, hay không việc này là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn làm tốt bộ nhi. Mộ Dung Thu Vũ dùng chính mình quyết tuyệt thái độ, lệnh những cái đó phỏng đoán thần tử nhóm ngậm miệng lại. Bởi vì, nàng trước hết đưa ra mãnh liệt phản đối cũng tuyên bố muốn cùng Tây Lê đấu tranh rốt cuộc thề sống chết bảo hộ Bắc Chu quốc thổ an nguy. Càng hung tàn chính là, Mộ Dung Thu Vũ còn đúng lúc mà đưa ra yêu cầu trợ Đông Yến cùng Nam Lăng cùng nhau phản kháng. Nghe nói tin tức này, trước hết tiếng oán than dậy đất phản đối, không ngoài sở liệu đúng là Bắc Chu Lê dân bách tính. Bọn họ thói quen hưởng thụ an nhàn sinh hoạt không thể chịu đựng được vĩnh viễn chiến tranh. Tây Lê cùng Bắc Chu đánh giặc bọn họ đều không tiếp thu được. Nếu tứ quốc quậy với nhau đánh, bọn họ sẽ điên mất. Cửa nát nhà tan, lang bạc kỳ hồ nhật tử, bọn họ không nghĩ quá. Cùng với như vậy, chi bằng cùng Tây Lê hợp hai làm một. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ là phu thê, nếu hai nước sáp nhập cường cường liên thủ, các bách tính chỉ biết được lợi vô cùng. Đến lúc đó quốc thổ diện tích phiên bội, quân đội lực lượng phiên bội, không bao giờ tất lo lắng có chiến tranh rồi. Vô luận là Đông Yến vẫn là Nam Lăng, khẳng định không dám dễ dàng hưng binh tới phạm. Này bút chướng, Quý Quảng đã sớm giúp một đám lê dân bách tính tính minh bạch cho nên hắn mới có thể dâng lên cái này thoạt nhìn thực ấu chỉ diệu kế cẩm nang. Không thể không nói, này cử cuối cùng kết quả là phi thường thành công. Bắc Chu Vĩnh Thịnh năm thứ 2 tháng 3 ngày 28, Bắc Chu Hoàng Triều vô điều kiện tiếp thu quốc thổ thêm nhập Tây Lê Hoàng Triều bản đồ bên trong. Từ đây, Bắc Chu Tây Lê, hợp hai làm một chính thức thay tên vì Tây Bắc Đại Lục quốc hiệu Thiên Bảo không thay đổi. Tây Bắc Đại Lục Thiên Bảo nguyên niên tháng 4 mồng 1, Lê Tiễn ở đế đô Hoàng Cung, cũng chính là nguyên Tây Lê Hoàng Cung cử hành một hồi thanh thế to lớn phong hậu điển lễ. Bụng phệ Mộ Dung Thu Vũ, bị quan lấy Tây Bắc Đại Lục đệ nhất Hoàng hậu Thù Vinh cùng đệ nhất nữ tướng quân Vương Thù Vinh. Không chỉ như vậy, ở phong hậu điển lễ phía trên, Lê Tiễn còn làm trò văn võ bá quan mặt cao giọng tuyên bố cả đời chỉ cưới Mộ Dung Thu Vũ một người làm vợ, kiên quyết vì Mộ Dung Thu Vũ hủy bỏ hậu cung mỗi năm tuyển tú nạp phi chế độ. Nghe nói, kia một ngày Mộ Dung Thu Vũ cảm động nước mắt vẩy quần áo. Nghe nói, kia một ngày chứng kiến đế hậu kiêm điệp tình thâm sau, rất nhiều thần tử cũng học theo, cự tuyệt lại nạp thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc Đại Lục Thiên Bảo Nguyên Nhiên tháng 4 mồng 8, Lê Tiễn chính thức sáp nhập Tây Lê Bắc Chu cũng đăng cơ xưng đế ngày thứ 10. Gần 10 ngày, Lê Tiễn liền làm cử quốc trên dưới chứng kiến hắn phi phàm năng lực. Hắn là người ngoan lệ, nhưng là cũng không như trong lời đồn như vậy tàn bạo. Đối với biết sai liền sửa người, hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần có tài cán chính là phía trước đối hắn chửi ầm lên qua Bắc Chu triều thần, hắn như cũ thản nhiên ủy lấy trọng trách. Vốn tưởng rằng hai nước sáp nhập Bắc Chu các triều thần liền ở trong triều mất đi địa vị. Chính là sự thật đều không phải là như thế, Lê Tiễn thực công chính tuyệt không thiên vị. Bất luận phía trước là Bắc Chu người vẫn là Tây Lê người, với hắn mà nói đều là Tây Bắc Đại Lục con dân, hắn đem đối xử bình đẳng. Này một cách làm, giảm bớt nguyên Bắc Chu triều thần căm thù tâm thái. Lê Tiễn thực sẽ lung lạc nhân tâm, thường thường, sẽ mở tiệc khoản đãi triều thần, quân thần cùng nhạc nói thỏa thích. Dần dần, quân thần chi gian cho nhau thẳng thắn thành khẩn nội tâm, có nói cái gì liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, có ý kiến gì liền trắng ra nói ra. Đại gia hội tụ ở bên nhau, có vấn đề liền thương thảo biện pháp giải quyết, có sai lầm liền kịp thời sửa đúng sửa chữa. Dùng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thường treo ở bên miệng nói hình dung, không sợ ngươi nói, liền sợ ngươi nghẹn. Nghẹn nghẹn bạo phát, liền có chuyện, bởi vậy có thể thấy được mọi việc không sợ nói, chỉ cần nói ra liền có thể giải quyết. Ở Tây Bắc Đại Lục từ đi lên hai nước sáp nhập sau tân phồn hoa cục diện khi có hỷ sự từ trên trời giáng xuống. Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ, đem sinh Long Nhi, ngày này, là Tây Bắc Đại Lục Thiên Bảo Nguyên Nhiên tháng 4 ngày 22. Lê Tiễn lúc ấy đang ở Phúc Lộc Điện mở tiệc khoản đãi triều thần, Mộ Dung Thu Vũ bên người cung tỳ Hỷ Nhi đột nhiên tự tiện xông vào tiến vào tật thanh hô. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nước ối phá, muốn sinh rồi. Quần thần chỉ thấy bọn họ ngày thường kia tuy rằng tuấn mỹ lại không có dư thừa mặt bộ biểu tình hoàng thượng Lê Tiễn, đột nhiên vứt bỏ trong tay chén rượu, nhảy đánh đứng dậy nôn nóng hô. Hoàng hậu muốn sinh, sau đó, liền không có sau đó. Bởi vì quần thần chỉ nghe được Lê Tiễn hô lên như vậy năm chữ, cả người liền giống như một trận gió dường như từ cung yến thượng biến mất không thấy cách trương.